Thiếu gia phong lưu, chương 13, năm hoa lệ nhất xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Học viện Kiêu Tử, trường trung học quý tộc cao cấp nhất quốc nội. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Học sinh theo học bên trong nhất định không phú cũng quý. Vì toàn bộ sư sinh của cao trung và chu trung cộng lại cũng không quá 4.000 người. Nhưng diện tích xây dựng còn khổng lồ hơn so với số lượng người ở trong vườn trường. Có thể nói nên có đều có, không nên có cũng có. Tại cổng trường học rộng rãi khí thế của học viện Kiêu Tử, có một đoạn đường quốc lộ càng thêm khí thế rộng rãi. Con đường nhìn qua vô cùng rộng lớn không gì sánh được này chính là xây dựng để tôn lên kiến trúc của trường. Con đường này 20 năm trước đã có một cái tên hết sức tao nhã. Đó chính là xe xịn thảm đỏ. Buổi sáng lúc ánh mặt trời chiếu xuống, đủ loại tiếng tua bin thét chói tai, tiếng mô tô gầm rú, tiếng thắng xe dồn dập cùng với vô số những âm thanh lung tung lộn xộn khác cùng nhau truyền đến phóng mắt nhìn lại. Vô số kể những loại xe xịn trên thế giới từ hai bên đường vọt tới cửa trường học. Đủ loại màu sắc hào quang rất nhanh chóng hỗn tạp tụ lại vào một chỗ. Như là châu chấu khi ôn dịch đến, nếu ở chỗ khác có đứa trẻ 14-15 tuổi lái xe tốc độ nhanh như vậy, hơn phân nửa sẽ bị cảnh sát giao thông bắt ngay tại chỗ. Nhưng xe xịn thảm đỏ này lại như là khu vực cấm cảnh sát giao thông săn. Bạn có thể nhìn thấy vô số vị thiếu nam thiếu nữ thành niên lái xe xịn không ngừng qua lại. Trên mặt đều có vẻ ngang ngược không giấu đi được. Dường như vì biểu hiện ra sức sống thanh xuân, liếc mắt nhìn qua đường đều có thể thấy phần lớn là các loại xe thể thao hoặc việt dã. Hiếm có người lái loại xe quan lớn như Rolls-Royce hoặc Lincoln đến trường. Chỗ cuối cùng bên trái đường, một chiếc Lamborghini màu đen toàn cầu chỉ sản xuất 80 cái ngang trời xuất thế. Rất nhanh đã vượt qua tất cả các xe phía trước, một đường điên cuồng lao tới, thời điểm nó nhanh gọn. Dứt khoát, quyết đoán mà phiêu nhiên từ bên cạnh tới, mọi người mới phát hiện, đây là một chiếc Lamborghini V12 Monster Murciélago không còn sản xuất nữa. Murciélago tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là con nhện, có thể nói Rambo Lamborghini là xe thể thao kỹ thuật thượng thừa tốt nhất từ trước đến tay. Một số sắc thái gần như là hoàn mỹ, ngoại hình giàu có nội hàm, hình dáng góc cạnh nhuệ khí kia. Trên đời có bao nhiêu người có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó? Lamborghini Murciélago, xe siêu cấp trang bị động cơ 6, 2 lít 12 xi lanh, công suất tối đa lên đến 580 mã lực. Tốc độ tối đa hơn 337 km. Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 3,8 giây với những lợi thế độc đáo đó. Nó đã dễ dàng vượt qua BMW 330 chi tuyệt đại phong hoa. Xích sao hướng về phía chiếc Mercedes-Benz SL 500 màu bạc đang hoành tráng hò hét phía trước. Xe chạy như bay trên xe xịn thảm đỏ tuy kiêu ngạo nhưng lại hiếm có lúc vượt qua tốc độ 150 km. Dù sao mọi người đều là đến trường chứ không phải là đi liều mạng. Nhưng chủ nhân chiếc Lamborghini V12 Murciélago như cắn phải thuốc lắc. Tốc độ hiện tại đã vượt quá 200. Mà nó, đúng là đồ điên, trong tích tắc bị vượt qua. Thiếu niên bướng bỉnh trong chiếc Mercedes-Benz SL 500 màu xám bạc kia giơ lên ngón tay giữa. Hung hăng mắng một tiếng. Gã cho rằng thằng nhóc lái Murciélago kia nhất định điên rồi. Cho dù là tay đua chuyên nghiệp cũng không nhất định dám trên trường đua chuyên nghiệp lái tốc độ bão tố như vậy. Khi lái với tốc độ bay nhanh 200 km/h, suy nghĩ của bạn không thể du đãng không có mục đích. Tinh thần nhất định phải căng thẳng cao độ, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý tiếng gió gào thét. Tiếng lốp xe cùng máy móc nhảy lên, cùng với tiếng thoát khí ồn ào báo sắp xảy ra tai nạn. Dưới tình huống trước mắt, không nói đến va chạm với những chiếc xe khác, chỉ cần trên mặt đường xuất hiện một viên đá nhỏ hoặc lon coca. Chiếc V12 Lamborghini Murciélago này mà phi tới, kết cục tuyệt đối là xe hủy nhân vong. Murciélago ngạo mạn xuyên qua trên đường như vậy, như bướm đen giữa khóm hoa cực kỳ phiến diệp không dính bụi vào thân. Bồi hồi giữa thiên đường và địa ngục, mỗi một giây đều có thể lâm vào vạn kiếp bất phục. Hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt thế nhân chị, người này cực giỏi, sau khi theo đuôi Murcielago, bên trong một chiếc xe thể thao sáng bóng như thạch anh được xưng là Lotus màu lam nhạt quốc bảo nước Anh. Thiếu nữ ngồi ở vị trí kế bên ghế lái vẻ mặt kinh diễm. Nhìn chiếc Murcielago thì thào tự nói, người lái xe thể thao Lotus là một cô gái tao nhã đến mức tận cùng. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điệu lãnh đạm dị thường. Người này thích làm việc nguy hiểm, là cái loại lưng cõng quan tài khiêu vũ mang theo linh hồn dạo chơi. Không chút cảm giác an toàn. Nhà đầu, chết tâm đi, thiếu nữ cong miệng, im lặng kháng nghị, cô gái tao nhã đau lòng liếc mắt nhìn em gái. Cười trêu ghẹo nói, nếu chẳng may trong xe là mỹ nữ, tiểu công chúa nhà chúng ta chẳng phải sẽ đau lòng muốn chết sao? Thiếu nữ ngẩn ngơ, đúng vậy nha, nếu chẳng may chủ nhân chiếc Murcielago kia là con gái thì sao? Nhưng cô rất nhanh liền lắc đầu, cô vô cùng tin tưởng, có thể lái ra loại tốc độ bão tố này, nhất định là đàn ông hào quang bắn ra bốn phía. Hoa tỉ muội ở đây nói chuyện phía một lát, Murcielago kia lại vượt qua Ferrari màu đỏ vốn là đầu tàu gương mẫu. Một con vật cưỡi tuyệt trần trở thành chiếc xe đầu tiên của đường bên trái tới cửa trường học. Phía sau mông nó có không biết bao nhiêu ánh mắt ghen tị hâm mộ lại hung hăng bắn qua. Nhưng chiếc Murcielago này lại không đầu tàu gương mẫu lái vào sân trường như trong tưởng tượng, mà lại quyến rũ dị thường mà phiêu di một vòng, ở tốc độ 200 đột nhiên cắt toa, ba một tiếng, vị trí đầu xe và đuôi xe trong nháy mắt đổi cho nhau. Tata di chuyển vài mét, vừa mới dừng ở chính giữa cửa trường học, tiếng thắng xe chói tai dồn dập làm cho người ta hết hồn. Đừng lo lắng việc khoe khoang làm dáng này, những chiếc xe ở phía sau đang chuẩn bị đi vào sân trường đột nhiên dừng lại. Thiếu chút nữa gây ra sự cố giao thông nghiêm trọng. Làm cái gì đấy? Muốn chết à? Mẹ nó dừng ở đâu không không dừng? Sao phải dừng giữa đường chứ? Móa, toàn bộ đám con cháu giàu sang phía sau không phải đèn cạn dầu. Đều quay cửa kính xe xuống. Thò đầu ra chửi bới thậm tệ. Trong một tòa nhà lớn đối diện học viện Kiêu Tử, người áo đen giáp đang đứng ở cửa sổ sát đất chăm chú nhìn vào hết thảy sự việc vừa phát sinh. Trên mặt lộ ra nụ cười đùa dai. Lần này sợ rằng tiểu thiếu gia gặp phải rắc rối rồi. Chưa thấy cậu ấy bị vùi dập bao giờ. Thật có chút chờ mong. À, bất cứ rắc rối nào gặp phải tiểu thiếu gia, đều không thể trở thành rắc rối. Mày mở to hai mắt từ từ nhìn xem. Người áo đen ất thản nhiên đáp lại một câu. Vừa qua ống nhòm nhìn chiếc Murcielago màu đen bên kia, vừa dâm đãng đánh giá đông đảo mỹ nữ ló đầu ra từ trong xe thể thao làm người ta hoa cả mắt. Đường giảm tốc độ vàng đen giao nhau ở cửa trường học rộng 25cm cao 5cm đã làm khó được chiếc Murcielago. Những chiếc xe thể thao bình thường có thể lái qua đường giảm tốc này. Nhưng chiếc Murcielago này nhất định không qua được, mọi người đều biết. Sàn xe Lamborghini thấp đến mức đủ hù chết thường, bình thường sẽ không cao hơn 8cm, một khi gặp phải mặt đường không bằng phẳng, sẽ xuất hiện tình huống nâng đáy xấu hổ, cho nên người hay nói đùa nói, vấn đề giao thông trong nước là một vài chiếc xe thể thao chỉ có thể ở trong kho làm sản phẩm triển lãm. Phía sau có rất nhiều người vui mừng, có thể nhìn thấy Lamborghini đại xuất danh tiếng này bị vùi dập. Không thể nghi ngờ chính là chuyện khiến người ta hả lòng hả dạ. Người khiêm tốn thò đầu ra xem xét kết quả. Người hiểu chuyện thì dứt khoát xuống xe, đi đến bên cạnh chuẩn bị xem kịch vui. Ngu vãi, cũng không nhìn tình hình trong nước chúng ta một chút. Lái loại xe này ra đường không phải là tìm phiền muộn sao? Một tiểu tử khinh thường mắng. Chuyện được lấy tại choang. Còn một tên khác thoạt nhìn có vẻ lõi đời. Dùng giọng vui sướng khi người gặp họa nói. Đúng vậy, mấy năm trước còn có một thằng ngu khác cũng lái chiếc Ferrari sàn thấp đến. Kết quả là đến cửa trường học thì trợn tròn mắt, tức đến nỗi dẹp đường hồi phủ, Ha ha, lúc mọi người đang nghị luận, cửa xe Murcielago đột nhiên mở ra. Đầu tiên ánh vào mi mắt mọi người chính là một đôi giày da màu rám nắng. Tiểu thiên sứ sa đọa mới nhất năm nay của Fendi, một trong 10 thương hiệu giày da đứng đầu thế giới. Nó có loại hào quang tỏa sáng của loại giày da đầy vẻ nam tính chưa thành thục. Dây giày buộc một nút ngẫu nhiên, kiểu u ám không ánh sáng biểu hiện ra một loại u buồn thương cảm lại đầy ý thơ của thanh niên quý tộc. Con cháu nhà giàu ở đây muốn có một đôi Fendi cũng không khó khăn. Nhưng muốn có một đôi thiên sứ sa đọa toàn cầu chỉ có 300 đôi. Vậy không chỉ là khó khăn bình thường. Sau đó, một bóng dáng gầy yếu thon dài màu cà phê dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Từ mơ hồ đến rõ ràng, có người đã dần ngừng lại hô hấp, đi ở đầu đường Berlin không khí lạnh lùng, xe điện ngầm màu đen, bồ câu trắng, không trung xanh biếc, phía trước rõ ràng xuất hiện biểu thị cấm tinh hồng, đây là nam trang cao cấp thương hiệu Diadora ấn tượng. Mọi người đều biết, Giorgio Armani là nhà thiết kế thứ hai được lên bìa tuần san thời đại. Mà Dior thì là người đầu tiên. Đối với nhà thiết kế Hedi Slimane của hàng loạt Diadora mà nói. Hít một ngụm không khí u buồn Berlin, có thể lập tức rót vào linh cảm thiết kế vô tận. Hedi Slimane thiết kế trang phục nam cho Dior, mang một loại mảnh mai gần như bệnh trạng. Hình ảnh mang tính mờ ám sung mãn, linh kiện đơn giản lưu loát, lại có linh hồn suy sút của punk rock, thường nhạc đứng một giây đón gió, ánh áng màu vàng kim chiếu xuống dung nhan lộ ra giữa đất trời. Ánh mắt thản nhiên u buồn và tang thương kia với tốc độ không thể đánh giá mà thẩm thấu tiến vào không khí. Theo gió truyền đi khắp nơi, không chỉ có con gái ở đây, mà còn cả con trai ở đây tim đều đập mạnh lên. Phanh, tỉ tay đóng cửa xe, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Lúc đóng cửa, cổ tay kia còn hiện ra tia sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Đây là chiếc đồng hồ công năng phức tạp xuất sắc nhất đứng đầu thế giới trị giá 150 vạn đô la Mỹ. Đồng hồ Vacheron to đeo hai mặt thiên văn được xưng không có gì quý hơn, làm cho ánh mắt của những người biết nhìn hàng xịn ở đây đều sáng mắt lên. Tất cả mọi người bắt đầu làm đánh giá mới về thường nhạc. Trên toàn thế giới, Vacheron to đeo chỉ có 7 chiếc. Nói một cách khác, cho dù bạn xếp hạng phú hào cấp thế giới cũng không chắc sẽ mua được. Chỉ bằng bề ngoài này đã khiến cho rất nhiều người trong lòng muốn khiêu khích làm ra động tác muốn lui lại. Bất luận cái gì đều có quy tắc trò chơi của nó. Học viện kiêu tử này cũng không ngoại lệ. Thân phận bối cảnh quyết định tất cả, nhìn cũng không buồn liếc nhìn xung quanh một mắt, thường nhạc vẫy vẫy tay gọi một gã bảo vệ đứng canh chừng ở cổng. Không chút để ý nói, quỷ đường giảm tốc độ này đi, để tôi đi vào, người gác cổng đáng thương liền trợn tròn mắt, quý công tử trước mắt này vì để xe của mình đi vào. Không ngờ dám tuyên bố phải hủy đường giảm tốc độ. Vậy thì vì muốn uống một ngụm sữa tươi sẽ nuôi cả một con bò sữa cũng không quá đáng. Hoang đường buồn cười là người gác cổng biết những đứa nít danh trong trường học này đều không đắc tội nổi. Khách khí vài câu, lập tức chạy về gọi điện thoại cho lãnh đạo trường học. Rất nhanh, một người trung niên đeo kính viền vàng nghe nói chạy tới. Hơi khó có thể tin nổi hỏi, bạn học này là tân sinh năm nay đúng không? Là em nói phải hủy đường giảm tốc, không hủy cũng được, nếu các người nguyện ý giúp tôi khênh xe vào thường nhạc, dò xét sợi tóc dài trên trán. Rất tùy ý nói, trong lòng người trung niên cháy lên ngọn lửa vô danh, chỉ là người trước mắt này nhìn thế nào cũng không giống tân sinh bình thường. Đè nén cơn tức, nghiêm nét mặt nói, trường học có chế độ điều lệ của trường học. Thầy giáo chỉ có thể khuyên em lần sau tốt nhất đừng lái xe như vậy đến trường. Ông là ai? Thường nhạc đột nhiên chẳng biết vì sao hỏi một câu. Tôi, người trung niên giật mình, đột nhiên hơi đắc ý nói. Tôi chính là thầy tổng giám thị của trường này. Ồ, vậy nói chuyện với ông thật sự rất lãng phí thời gian. Thường nhạc sờ sờ mũi. Không chút để ý sắc mặt xanh mét thiếu chút giận sôi lên của thầy tổng giám thị. Lấy điện thoại di động ra bấm một dòng số. Alo, bác Trương à, cháu là A Nhạc, hiệu trưởng Trương ở đầu kia điện thoại ngẩn ngơ. Ánh mắt đột nhiên lướt đến danh sách tân sinh, nhanh chóng bật cười ha ha. À, là A Nhạc nha. Có chuyện gì thế, Tường Nhạc cũng lười trả lời. Đơn giản đưa di động cho thầy tổng giám thị. Ông không muốn làm nữa rồi hả? Có biết tiểu tổ tông này là ai không? Hắn là cháu ngoại bảo bối của một trong năm đại chủ tịch của trường chủ tịch Đông Phương. Hừ hừ, ông xem mà làm đi. Tôi cũng không dám thay ông chịu tiếng xấu đâu, nghe hiệu trưởng Trương hùng hổ răn dạy. Thầy tổng giám thị mồ hôi rơi như mưa, cả người rét run như bị ném vào hầm băng, đưa điện thoại di động cho Thường Nhạc, còn nhã nhặn cười trừ một cái, thấp giọng nói, bạn học, cho dù hủy đường giảm tốc đi, một chốc cũng không thể hoàn thành, hay là nghĩ cách khác. Lúc này bên ngoài cửa đã đỗ mấy trăm chiếc xe xịn. Mọi người cũng không biết hai người này đang kỳ kèo cái gì. Có người bắt đầu không kiên nhẫn kêu lên. Thường Nhạc dường như rất hưởng thụ không khí bây giờ. Thậm chí còn quái đản nghĩ muốn lao thẳng xe đến chặn ở cửa. Hôm nay mọi người đều không cần đi học. Nhưng vừa nhìn thấy đám mỹ nữ đang từ từ bước đến dưới ánh sáng mặt trời. Thường Nhạc lập tức triển khai tâm tư thương hoa tiếc ngọc. Như vậy đi, ông đi tìm hai tấm bảng đen đến đây. Tự tôi nghĩ cách, thầy tổng giám thị lập tức bắt tay làm việc. Tìm hai tấm bảng đen bằng gỗ, dưới sự sắp xếp của Thường Nhạc mà đặt lên đường giảm tốc. Bày thành bộ dáng cái ván cầu, nhìn giống cái ván cầu chạy lấy đà nhảy xa ba cấp. Hai tay đút trong túi quần, Thường Nhạc đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt lộ ra tà khí mang theo nụ cười như có như không. Đây quả thực là ngoái đầu nhìn lại nhất thiếu bách nhị sinh. Bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ. Dường như rất hài lòng với hiệu quả này. Thường Nhạc chui vào trong xe. Hôm nay, vị học sinh mới này nhất định sẽ làm chấn động toàn bộ học viện kiêu tử. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Sự việc chấn động hơn lập tức phát sinh. Lamborghini V12 Murcielago động cơ 12 xi lanh gầm hết. Bánh trước ít lên hai khối bảng đen. Sau đó 580 mã lực lập tức phát huy công dụng. Thường Nhạc liên kết chúng thành một khối, tốc độ động cơ khi quay đến 6.000 vòng thì đột nhiên buông ra bộ ly hợp. Vì thế hai bánh sau 255.30A19 của Murcielago thần tốc chuyển động tại chỗ. Bảng đen vỡ tan, mảnh vỡ văng khắp nơi. Sau một trận bụi đất tung bay, chỉ nhìn thấy Murcielago hóa thành một đạo màu đen đi xa khỏi tầm mắt mọi người. Các nữ sinh sau khi thấy cảnh tượng này thì ánh mắt dần dần mơ màng. Si Khốc cảm thán nói, phong độ quá, cách trương.